Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 394, Kế Hoạch Tương Lai. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app Helena cùng Lan đối với chân phàm toàn diện. Biết là ở Philadelphia lần đó tiếp nhận vinh dự sau đó. Sau đó Helena liền ở trên mạng tìm tòi chân phàm đời người sự tích. Sau đó liền thật bất ngờ biết chân phàm nước Mỹ anh hùng cùng những thứ khác, ví dụ như trung y, trưng cất rượu đại sư chờ thân phận. Cũng biết bạn hắn vòng có Hollywood nổi tiếng đạo diễn cùng minh tinh. Có giới chính trị nghị viên đàm phán hòa bình trường. Thậm chí còn có một cái tên là Kristen quỷ hút máu bạn gái. Người chắc chắn đó chính là chân bạn gái. Hắn cùng Kristen chia tay. Hoặc là hắn ở cõng Kristen ngoại tình. Helena đối với chân phàm cuộc sống riêng bày tỏ ra cực lớn hứng thú. Cái này cùng phụ nữ thích nhiều chuyện không phân ra. Vô luận như thế nào nàng sẽ không bỏ qua cái này bát quái cơ hội tốt. Bây giờ nàng liền chạy tới Lan trong phòng. Hướng về phía Lan biểu đạt đối với chân phàm ý kiến cùng cái nhìn. Nếu như hắn không có cùng Kristen chia tay mà nói. Bây giờ hắn làm như vậy chính là đối với Kristen không công bình. Hơn nữa trong tin tức cũng không có đưa tin hai người chia tay sự việc. Hắn ở ngoại tình, ngươi nói sao? Ta thích ngươi câu nói sau cùng kia. Lan cười một tiếng, ngoại tình, ta thích, khốn kiếp. Helena cảm thấy cùng Lan không có cách nào câu thông. Nàng hung hãn mắng một câu, sau đó liền bực tức rời đi. Lan nhìn nàng rời đi, không khỏi cười hắc hắc, ngoại tình. Cái này thật giống như cũng chưa tính là một loại tật xấu đi. Bây giờ ai không ngoại tình? Nước Mỹ gia đình 50% tỷ số ly dị. Trong đó có 26-27% là cùng ngoại tình có liên quan. Huống chi chân bây giờ còn chưa có kết hôn đây. Thật là đáng giá hoài niệm thời gian à. Bất quá thật giống như mình cũng đã ly dị. Cũng đang lần nữa tiến vào đến thời gian tốt đẹp trong. Hơn nữa còn không cần cõng ai. Chân phàm cùng dâu y cùng nhau dính qua như thế một ngày. Đến buổi tối, dâu y còn mang chân phàm đêm đi dạo thành phố Durham. Thành phố Durham mặc dù không lớn, nhưng là thành nhỏ có thành nhỏ chỗ tốt. Chính là tỏ ra phá lệ yên lặng. Đầu đường nghệ sĩ đàn violon thanh tỏ ra phá lệ du dương. Để cho người cảm thụ một loại tĩnh mật yêu nhã. Hai người đi bờ biển. Ngồi chung một chỗ đại trên tảng đá, nghe sóng lớn ở dưới chân mãnh liệt, phát ra ồ ồ thanh âm. Dâu y tựa đầu tựa vào chân phàm trên bả vai. Cái này làm cho nàng cảm giác vô cùng thực tế. Nàng đang cùng chân phàm đơn độc chung đụng thời điểm, tận lực không để cho mình nhớ tới hắn cùng Kristen quan hệ. Nàng liền là muốn hưởng thụ như vậy cảm giác. Đúng rồi, ngươi bây giờ ở chỗ này cảm giác như thế nào? Chân phàm tùy ý cùng dâu y nói chuyện phiếm, giống như là kéo chuyện nhà vậy. Cảm giác cũng không tệ lắm. Ta vốn là muốn học chữa bệnh hộ lý chuyên nghiệp, nhưng là sau khi đi tới nơi này, ta thay đổi chủ ý. Nơi này sinh vật chế thuốc mới là tốt nhất phương diện y học chuyên nghiệp. Có lẽ ta sẽ ở phương diện này có kiến thụ. Dâu y vươn người một cái, cười một tiếng, ta hy vọng mau sớm đạt được bằng. Như vậy đạt được bằng sau đó, ngươi dự định đi nơi đó, sẽ trở lại Los Angeles sao? Chân phàm thử hỏi dò liền một câu. Đây cũng là hai người sau này muốn chung nhau đối mặt một cái vấn đề. Ai biết được, có lẽ sẽ không. Dâu y bỗng nhiên liền cười. Ngươi rất để ý ta sẽ không trở về sao? Dĩ nhiên, tại sao không thèm để ý? Chân phàm đưa tay phủ ở đầu vai của nàng. Như vậy, nếu như ngươi mời ta, ta liền đi qua. Dâu y bỗng nhiên liền cười. Nhưng là, ta làm sao đi giúp ngươi? Bởi vì là ta chuyên nghiệp đã không phải là chữa bệnh hộ lý. Ngươi cảm thấy ta còn có thể ở ngươi phòng khám bệnh làm sao? Vẫn là giúp ngươi thu ngân, làm kế hoạch các loại sự việc. Không, dĩ nhiên không phải. Chân phàm gõ một cái ngón tay, bỗng nhiên có chút hưng phấn. Nhìn dâu y cười nói, có lẽ chúng ta có thể lánh ích hề kính. Khai sáng một con đường khác đâu. Cái gì con đường? Dâu y ngẩng đầu lên. Tốt như vậy để cho mình vừa vặn thấy Trần Phàm ánh mắt. Trần Phàm bỗng nhiên buông dâu y. Sau đó lại cầm dâu y tay. Ta mới vừa có một ý tưởng. Chúng ta tại sao không thể thành lập một công ty chế thuốc? Người biết ta đã từng luyện chế rất nhiều thành phẩm thuốc bắc phẩm. Bao gồm đẹp da, ngực to, còn có chữa trị rất nhiều loại tật bệnh. Nếu như có thể xin đến giấy phép, chúng ta liền có thể nhóm lớn lượng tiến hành sản xuất. Suy nghĩ một chút xem. Đây là ngươi phát huy sở trường cao nhất chỗ. Chế thuốc công ty. Dâu y bị Trần Phàm lời dọa sợ. Phải biết một công ty chế thuốc vậy cũng còn có chi nhánh sở nghiên cứu. Bọn họ đối với nghiên cứu đưa vào không một không phải to lớn số lượng. Hơn 100 triệu thậm chí mấy tỷ đô la đưa vào đều là vô cùng bình thường con số. Bây giờ nói cái này, có phải hay không quá mức không tưởng chủ nghĩa? Thật không tưởng tượng nổi. Chờ chờ, đợi một chút. Trần, người để cho ta hồ đồ. Dâu y không nhịn được ngừng lại Trần Phàm nói tiếp ý niệm. Người những cái kia thuốc bắc quả thật giỏi vô cùng. Cũng vô cùng hữu hiệu. Nhưng là, người cân nhắc qua như vậy vấn đề chưa? Đầu tiên là nước Mỹ đối với thuốc bắc sử dụng lên một ít hạn chế. Còn có chính là ngươi thuốc men như thế nào thông qua FDA thuốc mới xin thẩm đánh giá chương. Trình, những thứ này mới là vấn đề mấu chốt. Dẫu sao, ngươi dùng là thuốc bắc. Trần Phàm bỗng nhiên cứ nhìn dâu y cười. Ngươi thật là một ngu cô nương. Chúng ta bây giờ vẫn chỉ là ở hoạch định. Vốn chúng ta có thể tiết kiệm hạ một số lớn nghiên cứu chi phí. Chỉ là chỉ đem ta những thuốc kia chuyển thành nhóm tính sản xuất quá trình. Ta tin tưởng đây là ngươi chuyên nghiệp chỗ. Hơn nữa, ngươi quên, ta ở bang California còn có một chút nghị viên đàm phán hòa bình nhân viên chủ tịch bạn. Ngươi học nghiệp còn có mấy năm thời gian, mà mấy năm này, vốn sẽ có. Hơn nữa trung y cũng ắt sẽ thành là nước Mỹ chữa bệnh cơ cấu không thể thiếu chủ yếu một số. Được, rồi, ngươi trước phải nói cho ta nói một chút, ta mới có lòng tin. Dâu y gặp Trần Phàm nói có chút đạo lý, liền cũng hứng thú, ở Trần Phàm trong ngực thoáng ngồi ngay ngắn một ít. Đầu tiên vấn đề tiền bạc, đây là cái vấn đề lớn. Ta mới sản xuất rượu vang đã thành công, đang nhóm lớn lượng sản xuất, tin tưởng lúc này hàng năm là ta mang đến một số lớn tài sản. Giống như SCD hàng năm là ta mang đến hơn 10 triệu đô la vậy. Lần này chơi được lớn hơn, mấy năm qua hơn 100 triệu đô la là không có vấn đề. Dâu y hít một hơi khí lạnh. Sau đó đi Trần Phàm trong ngực chắp tay một cái. Nàng bị Trần Phàm nói con số kinh sợ. Trước kia nàng một mực lấy là Trần Phàm một năm có thể được lợi trên 1 triệu đô la liền coi là không tệ. Nhưng là bây giờ mấy con số này hoàn toàn là để cho nàng cảm thấy bất ngờ. Nhưng là nàng tin tưởng Trần Phàm. Như vậy, nhân viên đâu? Ta một người thì không cách nào chống đỡ như vậy một cái nghiên cứu cơ cấu cùng chế thuốc công ty. Dâu y mím môi một cái. Nàng đã cực lớn động tâm. Bởi vì là nghe Trần Phàm hoạch định. Cái kế hoạch này càng ngày càng cảm thấy có thể được. Cho nên nàng có chút không kịp đợi hỏi. Lần nữa xây dựng có thể sẽ rất khó. Nhưng là ta chuẩn bị thu mua một nhà mô hình nhỏ xưởng chế thuốc cùng nghiên cứu cơ cấu. Nhân viên chọn ưu tú nhận. Sau đó chuyện này còn phải dựa vào ngươi. Ngươi ở trong mấy năm này. Xem xét một ít ở phương diện này có đứng đầu nhân tài. Ta không quan tâm cho bọn họ lương cao. Chỉ cần bọn họ có thể mang đến đầy đủ lời. Trần Phàm rất tự tin vừa nói. Ta biết. Ta giáo sư Danny ngươi chính là rất giỏi nhân tài. Dâu y lập tức kêu to lên. Đây là chuyện ngươi. Người như thế nào thuyết phục hắn vứt bỏ bây giờ ưu việt công tác cùng ưu tú nghiên cứu điều kiện. Đi lần nữa đi một cái tràn đầy khiêu chiến đường. Đây là ngươi công tác. Dâu y, Trần Phàm cười to, ngươi còn có mấy năm? 3 đến 4 năm, ta không thể chắc chắn. Ta muốn mau sớm bắt được bác sĩ học vị. Dâu y lại lần nữa tựa đầu tựa vào Trần Phàm trên bả vai. Ta đều có điểm không kịp đợi muốn gia nhập đến sự vĩ đại của ngươi gây dựng sự nghiệp trong tới. Thật ra thì, suy nghĩ một chút ngươi những thần kia kỳ thuốc. Ta cảm thấy tựa như mở ra chớp mắt xinh đẹp cửa. Hấp dẫn ta không kềm hãm được hướng nó xông tới. Được rồi, ta mong đợi ngươi có thể sớm một chút thành công. Trần Phàm nắm ở dâu y bả vai tay. Xít chặt chặt, dâu y ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười đắc ý. Không, là chúng ta sớm một chút thành công. Một đêm này nói chuyện, cho dâu y mở ra một cánh mới cửa. Để cho nàng bị nguy với Trần Phàm cùng Kristen cảm tình ở giữa những cái kia khốn khổ. Nhất thời lấy được sáng tỏ thông suốt giải quyết. Đúng vậy, ở trước mặt nàng mở ra chớp mắt mới cửa. Đó chính là hấp dẫn nàng không ngừng chạy nhanh sáng tạo sự nghiệp ngọn núi cao nhất cố gắng. Còn như sau này sẽ cùng Trần Phàm còn có Kristen như thế nào phát triển. Nàng đã không thèm nghĩ nữa. Tối hôm đó, dâu y ở lại Trần Phàm khách sạn trong phòng. Hai người mây mưa, dâu y lại là không ngừng điên cuồng đòi lấy. Giống như là bộc phát mới đầy máu sức chiến đấu vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm vẫn chưa rời giường. Nàng liền thần thái sáng láng đứng dậy. Hơn nữa đem Trần Phàm cũng kéo ra. Khoác khuỷu tay của hắn. Đi Duke University đi. Dâu y chính là như vậy nghênh ngang kéo Trần Phàm. Rất thân mật ở bên trong sân trường du đãng. Một mặt là đối với tất cả đối với nàng có theo dõi lòng người. Tiên kỳ nàng đã là thuộc về có chủ quyền người. Mặt khác cũng là để cho Trần Phàm càng sâu đối với Duke University cái này một đại học ấn tượng. Rất nhanh, hai cái thân mật tấm ảnh liền bị chụp lén người tuyên bố đến trường học trên diễn đàn. Sau đó đưa tới vây xem, mà hết thảy các thứ này lại để cho một cái khác người đàn ông cắn răng nghiến lợi. Ở trong nhà trọ trực tiếp đem bản bút ký ôm, ngã xuống đất. Người trẻ tuổi này chính là cái đó, Grayson Modin, đáng chết. Đây là hắn hung tợn mắng ra một câu nói. Nguyên bản lấy là ngươi nhiều thanh cao, nguyên lai chẳng qua là một. Ta sẽ để cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta muốn xem thằng nhóc kia có bản lãnh gì. Để cho ngươi tình nguyện đưa vào hắn ôm trong ngực, cũng không nguyện ý nhìn thẳng nhìn ở trên ta một cái. Ta lấy ta gia tộc danh nghĩa thề, ta nhất định sẽ đem ngươi thu vào tay. Ngươi chờ. Mặt hắn sắc có chút dữ tợn. Cái này làm cho hắn nhìn như sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hơn nữa trắng hếu răng. Để cho hắn nhìn như lại thêm mấy phần là máu cảm giác. Phảng phất là có lòng điện cảm cần phải vậy. Trần Phàm cùng dâu y chung một chỗ tản bộ thời điểm. Bỗng nhiên liền nhíu mày. Hắn lơ đãng hướng một phương hướng nhìn một chút. Lại nhìn xem dâu y. Có rất nhiều người theo đuổi ngươi sao? Dĩ nhiên, ta đúng nơi này xinh đẹp nhất. Dâu y đắc ý hướng về phía Trần Phàm bay một cái liếc mắt đưa tình. Nàng rất thích thấy Trần Phàm ghen dáng vẻ. Nàng bây giờ liền cho rằng Trần Phàm đang ghen. Nhất định là có một cái thích nhất. Hơn nữa còn thích ngươi thích tận xương. Trần Phàm khóe miệng treo lên một nụ cười. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyencv.com/siu-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.